Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 1, 1, nhiệm vụ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Venetian Casino 11 giờ đêm, nơi mà các cậu ấm cô chiêu hay những khách sộp, Lầu Năm sẽ ghé qua mỗi khi đến. Đây là khu nghỉ mát sòng bạc lớn nhất trên thế giới, nổi bật với trung tâm mua sắm và khách sạn 3.000 phòng cùng những con phố mô phỏng theo Venice của L'Italie. Bên cạnh đó, nơi đây còn có không gian sòng bạc rộng hơn 50.000 mét. Với 640 bàn chơi bạc cùng 1.760 máy đánh bạc được thiết kế riêng cho thị trường châu Á. Trong sòng bạc, ở bàn chơi gân sành có một cô gái tóc dài đến thắt lưng, trên người mặc bộ sườn xám màu đỏ cách tân đang vừa chia bài vừa quan sát xung quanh. Tài vẫn luôn đeo một thiết bị nhỏ gọn, lợi dụng sự ồn ào của sòng bài mà khẽ nói nhỏ. Thế nào rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Phía bên kia khu vực giám sát có một cô gái khác đang nhìn các camera vừa thao tác tay vừa nói qua mic nhỏ gắn trên áo. Một phút nữa, sau khi ngắt điện nhớ phải nhanh chân đấy. Cô gái mặc sườn xám nói nhỏ nhưng mắt vẫn rất cảnh giác mà nhìn xung quanh. Ơi, phòng 1402 phải không? Mục tiêu người châu Á, cô gái kia thao tác trên máy tính đã hoàn thành xong. Trên màn hình máy vi tính là hình ảnh một người đàn ông hơi to con mở cửa phòng 1402 đi vào trong. Đúng vậy, lão ta là Trần Úc, ông trùm của bến cảng Tân An. Cô gái mặc sườn xám nói qua mic nhỏ. Được, sau khi xong em sẽ rời khỏi đây. A Mẫn, nhớ cẩn thận đấy, hắn ta không phải dạng vừa đâu. Cô gái mặc sườn xám đang chia bài kia chính là A Mẫn, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành nhưng mang một nét đẹp khó gần. Biết rồi, A Phấn, đây là nhiệm vụ cuối cùng em làm. Về sau bảo lão bản đừng tìm em nữa, em rút khỏi tổ chức. A Phần là người đang quan sát các camera trên màn hình, nghe A Mẫn nói vậy thì liền chân trừ. Chuyện này, vừa hay đúng thời gian nên nói với A Mẫn. Xong rồi, nhanh lên đi. Sau đó ngắt nguồn điện, A Mẫn nở nụ cười nửa miệng, bỗng chốc tất cả các đèn đều tắt. Nhân lúc hỗn loạn cô chạy lên phòng 1402 sau đó bước vào bên trong và khóa chốt lại. Cô dùng sợi dây cước mỏng trong chiếc vòng kéo căng ra siết cổ người nằm trên giường. Nhưng hắn ta quá mạnh nên vật ngược cô lại. Hắn gầm gừ đè A Mẫn xuống giường nhìn bằng ánh mắt giận dữ. Mày là con nào, lại dám cả gan giết tao hả? A Mẫn nở nụ cười hình bán nguyệt, dùng chân đá vào hạ bộ ông ta sau đó nhanh tay siết cổ lão lại bằng sợi dây. Khi thấy lão sắp ngừng thở cô chỉ nói đúng hai chữ. A Mẫn, hắn ta chết tức tưởi, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cô bước xuống giường sau đó vội rời đi. Chỉ trong 5 phút mọi việc dường như diễn ra khá suôn sẻ. Vì thời gian không nhiều nên A Mẫn không để ý điện thoại của lão ta đang ở chế độ quay video. Tuy nhiên, khi đi đến phòng 989 thì đèn sáng trở lại, tiếng bước chân lại dồn dập nên A Mẫn đành mở cửa vào bên trong. Thấy cái áo sơ mi trắng trên giường, A Mẫn liền cầm lên nhìn. Nếu cứ mặc bộ sườn xám này ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngẫm nghĩ một lúc, A Mẫn bèn quyết định mượn tạm cái áo này mặc đỡ vậy. Cô cởi bộ sườn xám ra và lấy chiếc áo sơ mi đen mặc vào, chiếc đầm sườn xám cô làm thành chân váy mặc đỡ để ngụy trang. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, một chàng trai tóc tai đang ướt, phía dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn màu trắng nhìn cô khẽ cau mày. Ai, tôi đi nhầm phòng, tôi đi ngay đây. A Mẫn bước vài bước liền bị thân hình to lớn ấy chặn ở cửa. Anh ta nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói, tôi đi nhầm phòng thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mẫn cố thoát khỏi tên đó nhưng không được. Hắn ta nhìn xuống đến ngực cô thì khẽ nhíu mày. Cáp bị, cô vội che ngực lại mắng một câu. Tên biến thái, nhìn cái gì vậy hả? Chàng trai chỉ vào chiếc áo sơ mi nói. Của tôi, vì đang gấp nên cô liền muốn mua lại. Vậy nên cô hỏi chàng trai. Giá bao nhiêu? 2.000. A Mẫn há hốc mồm, gì chứ cái áo sơ mi này lại mắc như vậy. Cô mà trả anh ta thì chẳng phải khoe thân cho anh ta rồi. Đang không biết làm sao thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chàng trai mặc một bộ đồ thể thao vào sau đó mở cửa nhìn đám người bên ngoài. Một nhân viên trong sòng bài ngó vào bên trong sau đó nói. Xin lỗi, làm phiền ngay giờ này rồi, vừa có sự cố, chẳng hay có kẻ khả nghi nào chạy vào phòng ngài không? Anh hẳn giọng, đôi mắt tựa như chim ưng nhìn đám người chỉ nói đúng một chữ. Không, một trong số đám nhân viên có người tỉnh mắt nhìn vào thấy bóng dáng A Mẫn, cô gái đó liền mở lời. tôi thấy hình như trong phòng ngài có một cô gái, có thể để chúng tôi kiểm tra không ạ? Nghe đến hai từ kiểm tra, A Mẫn có chút cau mày, nếu để họ kiểm tra chắc chắn cô sẽ bị bắt. Thấy dáng vẻ khiêm nhường và lịch sự với chàng trai kia như vậy, A Mẫn đoán chắc chàng trai này có một quyền lực rất cao. A Mãn liền bước ra choàng tay qua ôm eo chàng trai rồi nhìn đám người kia hã mặt. Kiểm tra sao, thế các người có biết tôi là ai không? Vậy xin hỏi vị tiểu thư đây và cậu Ngạo Thiên là... Cô gái kia nhìn A Mẫn nhếch môi cười đắc ý, gì chứ? Là Ngạo Thiên sao? Hẳn ta chính là tên Long Ngạo Thiên tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng không gần nữ sắc. Chỉ cần là nữ nhân có ý đồ, dù là xinh đẹp hay con nhà quyền thể đều bị hắn làm cho biến mất mãi mãi. Nghe đến đây tay A Mẫn đã run run, định rút lại thì Ngạo Thiên giữ chặt tay cô và nhìn đám nhân viên nói. Bạn gái tôi, đám nhân viên nghe xong liền bất ngờ hết cỡ, bọn họ có phải là nghe nhầm rồi không? Ngạo Thiên mà cũng có bạn gái sao? Xem ra cô gái trước mặt này thật không tâm thường rồi. Ngạo Thiên lại quay sang nhìn A Mẫn nở một nụ cười đầy sự mê hoặc cùng những nguy hiểm. Em bất mãn sao? A Mẫn cười trừ, nào, nào có, anh nói gì cũng đúng. Đôi bàn tay đầy sức lực kia đang ôm chặt eo A Mẫn. Dù có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, bởi vì đó là Long Ngạo Thiên. Tiếng chuông báo động vang lên, một đám người mặc đồ cảnh sát chạy vào phòng 1402 sau đó phát lệnh phong tỏa hiện trường. Tất cả những khách đến đây đều phải tập trung ở sảnh lớn phía dưới, vì người chết là Trần Úc. Đổi tác lâu năm của sòng bạc này, phía dưới sảnh lớn mọi người đều chia nhau đứng, duy nhất chỉ có Ngạo Thiên là đứng trên lâu một nhìn xuống, tiếp đó lại có thêm hai chàng trai đứng cạnh anh. A Mẫn từ đầu tới cuối chỉ dám im lặng không hé nửa lời, lỡ đâu anh ta không vui lại giết cô cũng nên. Hai chàng trai bên cạnh nhìn cô khá bất ngờ, một trong số đó lên tiếng. Xin chào, tôi là Hoắc Gia Dĩnh, bạn của Thiên. Chàng trai còn lại cũng nhìn A Mẫn sau đó mở lời. Tôi là Lam Bắc Phong, bạn Thiên. À chào, tôi là, đang định nói tên của mình là A Mẫn thì loa phát qua sảnh vang lên. A Mẫn, một giọng nói vang lên qua loa phát trên sảnh sòng bạc, đó chính là giọng của A Mẫn lúc giết Lão Úc. Cô nghe xong liền giật mình bấu tay vào thành lan can nhíu mày, thấy vậy Bắc Phong nghỉ hoặc hỏi. Sao thế, tên của cô à? A Mẫn luống cuống trả lời lại. Gì chứ, tôi là Mẫn Nhi. A Mẫn dứt khoát lót thêm chữ Nhi cuối tên để tránh sự nghi ngờ, đó cũng chính là tên thật của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô thông minh với ai cũng được, chứ gặp ba tên đó thì coi như xong đời. Vừa nghe đã biết cô bịa đặt, nhưng bọn họ không vạch trần cô ắt là có lý do. Cách chương.